Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 473, lại ngẫu tống bằng. Mạnh Tử Đào hiểu ý nở nụ cười, không nghĩ tới trong đống rác thật là có một cái đồ tốt. Tuy nói không phải đồ hoàn chỉnh, nhưng phải tìm được Lý Triều lúc đầu sứ Thanh Hoa bên trong chân phẩm, có thể cũng không dễ dàng. Đương nhiên, Lý Triều sứ Thanh Hoa ở trong nước, khả năng được quan tâm trình độ không cao. Hơn nữa thu gom người cũng không nhiều. Nhưng đối với bọn họ bổn quốc người đến nói, chính là tương đương quý giá bảo bối. Mạnh Tử Đào nhớ tới lúc trước cùng Thư Trạch tán gẫu thời điểm. Hắn đã nói, hắn ở nước ngoài một vị làm đồ cổ chuyện làm ăn bằng hữu, chính là làm lý sứ chuyện làm ăn. Hơn nữa lý sứ so với Trung Quốc sứ bán còn quý, nhưng còn vô cùng được hoan nghênh. Mặt khác, ở nước Mỹ một cuộc bán đấu giá trên, một cái Lý Triều sứ Thanh Hoa bị đánh ra hơn $1 triệu giá cao. Bởi vậy cũng có thể thấy được xa hoa lý sứ quý giá cùng được hoan nghênh trình độ. Mạnh Tử Đào có lý do tin tưởng, trong tay Thanh Hoa bán, cũng không thể so đánh ra hơn $1 triệu cái này làm đến kém. Tuy nói có thiếu, nhưng ít ra chừng 20 vạn ứng nên vẫn có. Thậm chí ở thích hợp thời điểm, còn có thể bán ra càng cao hơn giá tiền. Mạnh Tử Đào cầm đồ vật đi tới trước quầy. Lệnh Doãn Vân cũng đã ăn cơm xong, đồng thời đem bình mai lấy ra. Lệnh trưởng quỹ, cái thứ này tính thế nào? Mạnh Tử Đào hỏi trước sứ Thanh Hoa bàn giá tiền. Lệnh Doãn Vân cầm lấy Mạnh Tử Đào vừa nãy đặt ở trên quầy sứ Thanh Hoa bàn. Nhưng đối với cái này đồ sứ lại không cái gì ấn tượng. Này cũng bình thường, vốn là cái kia một đống đồ vật, chính là hắn trước đây tùy tiện nhận lấy đến, căn bản coi là chuyện to tát. Sở dĩ như thế bày đặt, là bởi vì hắn tạm thời không nhiều như vậy hắn nhận thức thứ tốt bày ra. Như thế chồng một hồi chỉ ít trong cửa hàng không như vậy trống trải. Hơn nữa có thể bán một điểm là một điểm. Sau đó, Lệnh Doãn Vân đem đồ vật đánh giá một hồi. Nói đến, hắn có thể mở cửa hàng đồ cổ, nhãn lực cũng khá. Bởi vậy, đồ vật một đến tay, hắn liền cảm thấy cái này đồ sứ có chút không giống nhau lắm. Khẳng định là món đồ cũ, còn nhiều lão, nên có đến Minh Triều. Hơn nữa công nghệ cái gì đều coi như không tệ. Đáng tiếc chỉ là dùng xanh trở lại liêu, cũng không lưu cái gì khoản. Nếu không, hắn có thể khẳng định là quan diêu chế tác. Hiện ở đây hắn chỉ có thể phán đoán nó hẳn là một cái dân diêu. Nhưng coi như là dân diêu, nó cũng là có thể quyển có thể điểm. Đáng tiếc chính là thiếu mất một miếng thịt. Nếu không, hắn cảm thấy 5-6 vạn nên có đi. Nếu như Mạnh Tử Đào biết Lệnh Doãn Vân phán đoán, nhất định sẽ cười lên. Trước tiên không nói dân diêu sản phẩm không có khả năng lắm dùng loại này hoa văn cùng phong cách. Chỉ bằng nó họa sĩ cũng không thể là trong nước dân diêu sản phẩm a. Cho nên nói, Lệnh Doãn Vân người này nhãn lực là có một ít, nhưng không thể nói là tốt như thế nào. Hơn nữa trong quán như vậy bố cục cùng trang trí, hắn cửa hàng đồ cổ có thể không lớn mạnh có thể tưởng tượng được. Lệnh Doãn Vân đem Thanh Hoa bàn thả lại trên quầy, cười nói, Mạnh tiên sinh, ngươi là người lành nghề, ta cũng sẽ không nói lời vô ích gì. 3000 khối ngươi lấy đi. Mạnh Tử Đào vừa nghe lời này, liền biết Lệnh Doãn Vân không có nhìn ra cái này đồ sứ lai lịch. Sở dĩ định giá 3000 con là xem người dưới món ăn đĩa mà thôi. Đương nhiên không ngay lập tức sẽ đáp ứng. Liền, trải qua một phen ngươi tới ta đi thương lượng, cuối cùng bị Mạnh Tử Đào chém tới 800 khối thành giao. Để tránh đêm dài lắm mộng, Mạnh Tử Đào trực tiếp trả tiền, để đại quân đem đồ vật nắm lấy. Lệnh Doãn Vân đối với này hơi có chút kỳ quái, có điều cũng không nghĩ nhiều. Tiếp theo liền để Mạnh Tử Đào giám thưởng bên cạnh con kia bình mai. Bình mai khí hình cùng trong hình như thế, hơn nữa thực vật xem ra càng có đặc điểm, để Mạnh Tử Đào khá là yêu thích. Sau đó, quan sát bình mai thai nước men, thanh liêu, họa sĩ các phương diện, Mạnh Tử Đào xác định đây là một cái thời Minh vạn lịch Thanh Hoa quan diêu sứ. Xem như là không có đến không, Mạnh Tử Đào cười nói, Lệnh trưởng quỹ, cái này bình mai ta rất yêu thích, phiền phức cho giá đi. Đối với giá tiền, lệnh Doãn Vân trong lòng có chút do dự, bởi vì hắn tối ngày hôm qua hỏi qua hai vị bằng hữu, bọn họ kết luận rong dị, một cái nói là Long Khánh sứ Thanh Hoa, một cái khác nói là Vạn Lịch lúc đầu sứ Thanh Hoa. Hơn nữa hai người nói đều rất có đạo lý. Nói đến, Long Khánh một khi bởi diễn ra chỉ có 6 năm, Thanh Hoa hoàn toàn kế tục Gia Tĩnh phong cách, chưa thử năm khoản sứ Thanh Hoa khí, rất khó cùng Gia Tĩnh, Vạn Lịch hướng khác nhau ra, mà cái này Thanh Hoa sứ xác thực thuộc về Vạn Lịch lúc đầu tác phẩm. Vì lẽ đó bạn của lệnh Doãn Vân có như vậy kết luận vẫn là bình thường. Vốn là, lệnh Doãn Vân đến cũng hy vọng chính mình chiếc bình mai này là Long Khánh thời kỳ sản phẩm. Nhưng then chốt thời kỳ này đã xuất hiện quan đáp dân thiêu, hiện tượng. Kích thích dân diêu phát triển. Cố Long Khánh dân diêu Thanh Hoa bên trong tinh phẩm, đã cùng quan diêu sứ sấp xỉ. Hơn nữa liền cái này khí hình đến xem, thực sự không giống như là lúc đó quan diêu sản phẩm. Nhưng dân diêu cùng quan diêu giá trị có thể cách biệt không ít. Bởi vậy lệnh Doãn Vân thì có chút luống cuống, có chút không làm rõ ràng được chính mình nên làm sao định giá. Quả thật, lệnh Doãn Vân có thể đi tìm càng quyền uy chuyên gia hỗ trợ giám định. Nhưng một mặt là tốn thời gian mất công sức, vạn nhất kết quả nhưng là dân diêu, vậy hắn nhưng là bạch tốn nhiều sức lực. Bởi vậy, lệnh Doãn Vân mới không có từ chối Mạnh Tử Đào bái phỏng. Cảm thấy nếu như giá tiền thích hợp, hắn liền đem bình mai ra. Lệnh Doãn Vân suy tư chốc lát, nói rằng, Mạnh tiên sinh, người nếu thật xa lại đây, nói vậy hẳn phải biết cái này bình mai giá trị, ta muốn cầu cũng không cao. 50 vạn ngươi xem coi thế nào. Chiếc bình mai này tuy rằng khí hình đặc biệt, nhưng phương diện khác nhưng không có đạt đến Vạn Lịch Thanh Hoa công nghệ hàng đầu trình độ. Mạnh Tử Đào phỏng chừng nhiều nhất cũng chỉ có 4-10 vạn. Nếu như vậy, khẳng định thiếu không được một phen có kè mặc cả. Sau đó không có gì để nói nhiều. Hai người bọn họ một vị chỉ cần giá cả gần như liền bán. Một vị khác cũng là thành tâm muốn. Cuối cùng hai bên đều thối lui một bước, lấy 29 vạn thành giao. Lệnh Doãn Vân nơi này có POS cơ. Mạnh Tử Đào trực tiếp quẹt thẻ trả tiền hoàn thành rồi giao dịch. Sau khi, Mạnh Tử Đào mang theo vừa gói lên đến đồ sứ, liền chuẩn bị cáo từ. Lệnh trưởng quỹ, vậy chúng ta đi trước. Nếu như sau đó có vật gì tốt, kính xin thông báo một tiếng. Nhất định, nhất định, lúc này Mạnh Tử Đào ở lệnh Doãn Vân trong mắt hãy cùng tài thần ra gần như. Vô cùng khách khí liên thanh đồng ý. Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị ra ngoài, đã thấy từ ngoài cửa đi tới hai người. Trong đó một vị lại còn là lần trước ở Lang Gia nhận thức Tống Bằng. Nói đến, lúc trước ở Lang Gia nhận thức Tống Bằng sau khi, hai người cũng không có cắt đứt liên hệ. Có lúc cũng sẽ ở trên mạng nhờ một chút. Hoặc là Tống Bằng nếu như có vấn đề gì, cũng sẽ cho Mạnh Tử Đào gọi điện thoại thỉnh giáo. Chỉ có điều lẫn nhau trong lúc đó giao lưu thời gian không nhiều. Mạnh trưởng quỹ, Tống lão bản, hai người bước chân dừng lại. Đột nhiên tao ngộ để bọn họ đều có vẻ hơi kinh ngạc. Tống Bằng từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, nhìn một chút Mạnh Tử Đào đồ vật trong tay, hỏi, bình mai. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, người cũng là vì nó đến. Tống Bằng có chút đáng tiếc địa nói, có thể không phải là. Thôi, xem ra đi một chuyến uổng công, ta làm sao sẽ không có sớm một chút tới đây chứ. Này có thể không có quan hệ gì với ta, ta nhưng là từ Lăng Thị ngồi xe lửa chạy tới. Mạnh Tử Đào cười vẫy vẫy tay, xem ra lần sau muốn làm một con dậy sớm điểu. Tống Bằng cười lắc lắc đầu, nói tiếp, Mạnh trưởng quỹ, ngươi có rảnh không? Không cái gì việc gấp, có việc ngươi nói thẳng là được. Này đến không phải, này không lên về Lang Gia sau khi trở về, liền cũng lại không chạm qua diện mà. Có thể không tìm một chỗ uống gặp trà. Vốn là, Mạnh Tử Đào là dự định liên hệ Hảo Uyển Dịch. Nếu gặp phải Tống Bằng không ngồi một hồi cũng không còn gì để nói. Liền liền đáp ứng rồi. Chờ Mạnh Tử Đào một nhóm cười cười nói nói đi ra cửa hàng đồ cổ. có chút kinh ngạc lệnh Doãn Vân phục hồi tinh thần lại. Vội vã gọi lại mới vừa rồi cùng Tống Bằng đồng thời tiến vào người kia. Ba ca, người trẻ tuổi kia là ai vậy? Cũng là đồng hành sao? Ba ca trả lời, người vừa nãy không có nghe nói sao? Hắn là Lăng thị người. Ta nào có biết là vị nào? Còn có phải là đồng hành? Nên sao sao không rời 10 đi? Đúng rồi, con kia bình mai ngươi bán bao nhiêu tiền? 29 vạn. Lệnh Doãn Vân thành thật trả lời. Ba ca nói rằng, cái giá này có thể nha. Coi như vận khí không được, cũng ăn không được mấy cái thiệt thôi. Lệnh Doãn Vân cười khổ nói. Then chốt ta còn bán một cái thanh hoa bàn cho hắn. Ta lo lắng đồ chơi kia là kiện thứ tốt. Ba ca hơi nghi hoặc một chút hỏi. Người này còn có thể có vật gì tốt? Không phải, là cái kia chồng bên trong lấy ra đến. Có thiếu. Lệnh Doãn Vân chỉ cái kia trồng đồ vật. Vậy ngươi bán bao nhiêu? 800 khối. Ba ca nói rằng, được rồi, 800 khối cũng không thiếu. Ngươi cái kia trồng đồ vật toàn bộ cũng phải không được vài đồng tiền chứ. Ngược lại đều kiếm lời. Đồ vật cũng không thể phải quay về. Ngươi cũng đừng tự tìm phiền não rồi. Lệnh Doãn Vân rất là khổ não. Ai, ta cũng biết, nhưng là không làm rõ. Trong lòng thực sự không vững vàng. Ba ca, phiền phức người hỗ trợ hỏi thăm một chút đi. Van cầu ngài rồi. Thấy lệnh Doãn Vân hướng mình liên tục chắp tay. Ba ca cũng không tiện từ chối. Ta đi cùng ngươi hỏi thăm một chút. Này tổng được chưa? Có điều nếu như ngươi xem lọt, có thể đừng kêu cha gọi mẹ. Ngươi yên tâm, cái kia chắc chắn sẽ không. Quay đầu lại mời ngài ăn cơm. Chấm ngoặc kép. Nói phân hai con, Tống Bằng là người địa phương, đối với quanh thân tương đối quen thuộc, đi rồi không một hồi, liền mang theo Mạnh Tử Đào cùng đại quân đi tới một nhà bề ngoài khá là cổ hương cổ sắc quán trà. Trước, ba người đang chuẩn bị đi vào, cách đó không xa một nhà cửa hàng đồ cổ trước, có cái nam tử đột nhiên liền oành oành oành dùng sức gõ nổi lên môn đến, dẫn tới người chung quanh đều nhìn sang. Nam tử một bên gõ cửa một bên tăng cao giọng hô. Đỗ Cùng Tuyền, ngươi mở cửa ra cho ta. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi ở bên trong. Đồ hỗn trướng, bẫy người đều khanh đến trên đầu ta đến rồi. Thiệt thòi ta còn coi ngươi là bạn. Liền thân anh em đều lừa gạt. Có người như ngươi sao? Ngươi rất sao chính là một xúc sinh. Sau một chốc, trong phòng vẫn là không động tĩnh gì. Nam tử liền quay về theo ở phía sau hai vị nông dân công trang phục hán tử nói rằng. Đánh, cho ta đem môn đập phá. Có chuyện gì coi như ta. Hai cái hán tử vừa bắt đầu còn có chút do dự. Có điều ở nam tử cao báo thù mê hoặc dưới. Vẫn là đồng ý. Nâng tay lên bên trong chùy sắt lớn liền cửa trước trên. Loảng xoảng đánh lên. Coi như vậy đánh. Bên trong vẫn không có người nào lên tiếng. Cũng không biết là thật sự không ai. Hay là đối phương chột dạ. Ở hai cái chùy sắt lớn ảnh hưởng. Cánh cửa kia lập tức liền quang vinh. Oành một hồi bị đánh ra. Tiếp theo nam tử liền vọt vào. Một lát sau. Truyền tới cãi vã kịch liệt thanh. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.